Hắc trả lời, thế hắc, huynh làm hộ vệ cho ta nhé. Atlit buông ra một câu khiến cho Yona uống suối gần đó phải phun ra hết. Mắt đưa qua Atlit và hắc, làm hộ vệ, hắc hỏi lại như muốn khẳng định. Hụt cầm, Atlit gật đầu, trong lòng cứ tưởng hắc sẽ đồng ý, không? Cảm ơn, hắc trả lời khiến Yona như mở cờ trong bụng. Tại sao? Atlit nói, nước mắt đã giàn giụa. Ta không thích, hắc trả lời, liếc qua Yona bằng ánh mắt thân thương rồi nhảy đi. Dự định chút nữa sẽ quay lại đón Yona. Hức hức, Atlit vẫn không ngừng khóc và được Yona đem về nhà. Sau khi đưa Atlit về, Yona thổi chiếc sáo lên, và được hát trở về. Một ngày không thể không yên bình của Yona lại trôi qua. Kết chương.